Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, tứ kết đối thủ. Từ lúc hơn 2 năm trước, Abramovich liền đặc biệt quan tâm Leon. Có thể nói, Leon là duy nhất một cái ở cấp thấp giải đấu liền chịu đến Abramovich quan tâm cầu thủ. Abramovich đối với Leon ấn tượng có thể tưởng tượng được. Nhưng Leon chuyển nhượng bởi vì Mourinho quan hệ gián đoạn 2 lần. Kết quả đây, Chelsea ở Champions League bị đào thải ra khỏi cục. Liverpool dựa vào Leon hai cái ghi bàn, đánh bại Benfica thăng cấp tứ kết. Mourinho còn có cái gì có thể nói sao? Không chỉ là như vậy, Leon còn vì là Liverpool mang đến không ngừng ghi bàn. Nếu như không phải thương bệnh 3 tháng, Premier League vua phá lưới không nghi ngờ chút nào gặp rơi xuống Leon trên đầu. Mà Champions League chiếc giày vàng coi như hiện ở những người khác cũng rất khó cạnh tranh. Leon biểu hiện như vậy chói mắt, lại so sánh bị đào thải ra khỏi cục Chelsea. Abramovich tâm tình liền có thể tưởng tượng được. Theo một ít truyền thông tin tức, Chelsea cùng Barcelona sau trận đấu, Abramovich lần thứ nhất hướng về Mourinho nghi vấn. Chelsea lẽ nào chỉ có thể ở Premier League xưng vương? Nếu như ký kết siêu sao vừa có thể mang đến đặc sắc biểu diễn, có thể mang đến thương cơ, tại sao muốn cự tuyệt đây? Người nước Nga đặc biệt dò hỏi Florentino từ chức nguyên nhân. Sáng tỏ yêu cầu giám đốc điều hành Kenyon lấy làm gương Real cùng Barca tổng hợp thành công chỗ. Xây dựng một chiếc màu xanh lam Galacticos. Mục đích cuối cùng chỉ có một cái. Chính là chinh phục châu Âu. Không có ai hoài nghi, Mourinho là một vị thế giới cấp chủ soái. Nhưng Abramovich trước sau không có thể hiểu được, tại sao đều nói Chelsea hàng tiền đạo không thể có thể nói hoàn mỹ lúc. Người Bồ Đào Nha nhưng không có bất cứ hứng thú gì nhìn Eto. Cũng kiên quyết phản đối tiến cử Leon cùng xá phủ cầm kha. Đều nói Chelsea bóng đá khuyết thiếu tinh xảo tài nghệ. Tại sao Mourinho xem thường Rooney? Đối với Robinho tư liệu thậm chí không muốn nhìn một chút. Abu rất nhiều đầu tư giấc mơ cùng cảm xúc mãnh liệt. Đều bởi vì người Bồ Đào Nha toàn thể bóng đá lý luận mà bị nghẹt. Dùng cũng không vô cùng tiết kiệm Euro chế tạo The Blue bên trong hậu trường. Nhưng cuối cùng vẫn bị các thiên tài đánh tan. Hai người phát sinh cãi vã. Đây là xác thực không thể nghi ngờ sự thực. Thậm chí có phóng viên vỗ tới Abramovich một tay chỉ vào Mourinho dáng vẻ. Sau trận đấu không ít truyền thông đều không chú ý Chelsea thất bại. Bọn họ từ hai người cãi vã bên trong nhìn thấy những vật khác e sợ mùa hè bên trong. Mourinho liền muốn rời khỏi Chelsea. Ở hai người cãi vã sau khi Liverpool cũng chịu ảnh hưởng. Ở ngày thứ hai Abramovich liền hướng truyền thông phát sinh mùa hè bên trong gặp tranh thủ thu mua. Bao quát Leon, Gerrard, Shevchenko, Ronaldinho các ngôi sao bóng đá hoa lệ danh sách. Ta xảy ra có đủ nhiều phí chuyển nhượng, đủ lớn hợp đồng, chỉ cần bọn họ lựa chọn Chelsea. Bọn họ vốn nên thuộc về Chelsea. Như vậy bà khi nói, e sợ cũng chỉ có Abramovich có thể nói ra đến. Sau đó Gerrard cùng Leon liền bị truyền thông vây quanh phỏng vấn. Yêu cầu bọn họ nói một ít đối với chuyển nhượng Chelsea cái nhìn. Ở truyền thông xem ra, coi như hai người đối với Liverpool làm sao trọng yếu. Nhưng kinh tế vẫn tồn đang vấn đề Liverpool. Cũng không cách nào từ chối Abramovich vô cùng bạo tay. Có thể nói, chỉ cần bán đi hai người một người trong đó. Như vậy Liverpool tình trạng kinh tế sẽ trở nên hài lòng. Liverpool bị lan đến không ngừng chuyện này. Champions League thập lục cường. Arsenal 0-0 Real Madrid. Dựa vào hai hiệp 3-0 điểm số. Thăng cấp Champions League tứ kết. Real Madrid thì bị đào thải ra khỏi cục. Ở cuộc tranh tài này sau, Real cao tầng xuất hiện biến động. Florentino Perez tuyên bố từ đi chủ tịch trước. Đến đây. Galacticos người sáng lập kết thúc ở Real đạt 6 năm thống trị. Mới nhậm chức Real chủ Calderon hướng về fan bóng đá tuyên bố sẽ vì Real mang đến càng nhiều có. Danh tiếng có thực lực ngôi sao bóng đá. Không chỉ là ngôi sao bóng đá. Calderon còn hứa hẹn đem mang về thuộc về Real thế giới danh soái. Liền Benitez trúng cử. Benitez cùng Real Madrid vẫn có ngọn nguồn. Hắn vốn là Madrid người. Ở người trẻ tuổi còn hiệu lực quá Real thiếu niên đội. Tuy rằng cuối cùng bởi tiến bộ không nhanh, bị Real từ bỏ. Nhưng bất luận làm sao điều này cũng làm cho hắn đánh tới Real nhãn mắc một cái hiệu lực quá. Real thiếu niên đội Madrid người. Hiện tại Benitez huấn luyện viên cuộc đời rất thành công. Real chọn huấn luyện viên. Benitez chính là cái thứ nhất bị cân nhắc. Toàn thế giới không có mấy cái huấn luyện viên có thể cự tuyệt dạy học hoàng gia Mã Đức mê hoặc. Tây Ban Nha truyền thông thậm chí đã vì là Benitez nghĩ kỹ về Real Madrid con đường. Calderon cũng biểu thị nếu như Benitez đồng ý về Real Madrid dạy học. Như vậy Real sẽ vì Benitez thanh toán cùng Liverpool phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Như vậy mê hoặc, đại đa số truyền thông cho rằng Benitez thật sự rất khó từ chối loại này mê hoặc. Dù sao Real mở ra điều kiện quá tốt rồi, liền Liverpool lại chịu ảnh hưởng. Tổng kết tới nói, thập lục cường sau trận chiến, Liverpool đối mặt chính là các loại đào góc tường. Có điều truyền thông náo hấp tấp, Liverpool bên trong đến là rất an bình. Benitez ở buổi họp báo tin tức trên uyển chuyển từ chối Real mời, biểu đạt dạy học Liverpool quyết tâm. Sau đó hắn liền rời đi Liverpool, đi tham gia Champions League tứ kết đánh mạnh. Trải qua thập lục cường chiến, có 8 chi đội bóng bị đào thải. Còn lại 8 chi đội bóng còn có Barcelona, Liverpool, Arsenal, Inter Milan, Milan, Juventus, Lyon cùng với ngựa ô Villarreal. Châu Âu đạt đến tứ kết, rút thăm liền có vẻ rất then chốt. Liverpool có thể gặp phải 7 chi đội bóng bất kỳ một nhánh. So với tới nói ngựa ô Villarreal tuyệt đối là cái quả hồng nhũn. Bọn họ có thể đánh đến hiện tại, tuyệt đối cùng vận khí có quan hệ. Bọn họ ở thập lục cường đối thủ là Rangers, mà cái khác thi đấu tất cả đều là cường cường đối kháng. Ngoại trừ Villarreal ở ngoài, Serie A 3 chi đội bóng hiển nhiên đều không đúng dễ trêu. Wenger Arsenal mùa giải này Champions League biểu hiện tương đương hung hăng. Bọn họ cũng đồng dạng không dễ trêu. Còn League một quán quân Lyon cùng với công nhận toàn thế giới số 1 số 2 đội bóng Barcelona. Cái kia lại càng không có đội bóng hy vọng đụng tới. Nói chung cái này ký không tốt đánh. Nhưng tối hôm đó cuối cùng vẫn là có kết quả. Liverpool đối thủ là vừa đào thải Chelsea Barcelona. Dưới ký. Rút thăm kết quả mới đi ra. Liverpool truyền thông đã đưa ra định nghĩa. Bọn họ ở thập lục cường đánh vào cái thật ký. Mà hiện tại tuyệt đối là đánh vào nguy nhất ký. The Independent biểu thị, Liverpool cũng không đều là có số may. Đối thủ là Barcelona. Liverpool vận khí có thể nói kém tới cực điểm. Thương tâm không ngừng Liverpool. Milan vận khí cũng không hề tốt đẹp gì. Đối thủ của bọn họ là Lyon. Từ lúc mùa giải trước Champions League tứ kết rút thăm bên trong, Galliani liền biểu thị, tối không muốn chạm Lyon. Kỳ thực bọn họ là mạnh nhất đội bóng. Lần này đến từ Milan trong đội âm thanh phổ biến không hy vọng Champions League xuất hiện cùng quốc derby chém giết. Nhưng bọn họ đụng với Lyon. Từ Champions League bắt đầu thi đấu tới nay chiến tích đến xem, Lyon là hiện nay này 8 chi đội bóng bên trong xếp hạng thứ nhất. Vòng bảng thi đấu 6 tràng, vòng knockout 2 tràng, Lyon thắng 7 tràng, chỉ ở Bernabeu bình một hồi Real. Nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong, Lyon là có khách tràng bắt Real cơ hội. 8 trận thi đấu, Lyon tiến vào 18 bóng, chỉ ném 4 bóng, chỉ bóng chỉ so với Barca thiếu một cái đành phải thứ hai. Mất bóng so với Arsenal nhiều 2 cái, cùng Barca, Liverpool. Villarreal đặt ngang hàng thứ hai. Từ số liệu trên nói, Lyon là tính đến hiện nay mùa giải này Champions League dê đầu đàn. Đụng tới đối thủ như vậy, Milan vận khí cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng cũng bởi vì như thế, mới càng lộ vẻ Liverpool vận khí kém. Bởi vì Milan, Lyon cùng Liverpool, Barcelona thuộc về đồng nhất khu. Nói cách khác, Liverpool cùng Barcelona người thắng. Đem ở bán kết chiến bên trong tao ngộ Milan cùng Lyon người thắng. Này lịch thi đấu thực sự quá khổ sở. Từ rút thăm trở về, Benitez liền một mặt nghiêm túc. Dáng dấp kia cũng biết tâm tình của hắn không thế nào được rồi. Nhưng đánh vào như vậy ký. Tâm tình không tốt cũng là bình thường. Nhưng kết quả không thể thay đổi. Liverpool cũng không có thời gian tiêu hóa muốn đối mặt khó khăn. Ở tháng 3, Liverpool có 5 trận giải đấu muốn đánh. Hơn nữa một hồi cup FA cùng cuối tháng Champions League tứ kết chiến hiệp 1. Liverpool lịch thi đấu vẫn là tương đối dày đặc. Cùng Benfica thi đấu ngày thứ 3. Liverpool toàn đội không kịp nghỉ ngơi. Liền toàn đội liền lao tới London. Đây là ngày 12 tháng 3. Ngoại hạng Anh thứ 29 vòng. Liverpool sân khách khiêu chiến Arsenal thi đấu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.